Tuyệt đại chiến thần, chương 91, nguyên thủy không gian, góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc lúc này bên ngoài toàn thân đã bị chói mắt quang mang bao phủ. Chén thánh bản thể cung xoay tròn dữ dội, phía trên từng viên bảo thạch cũng phát sáng rực rỡ lên. Tức thì từ Tịnh Nhạc trong người phát ra một cỗ mạnh mẽ, tựa như núi lửa phun trào một dạng quang thuộc tính. Đem cả căn phòng bao phủ thậm chí còn có dấu hiệu lan tràn ra ngoài. Hắn lúc này tựa như thần minh, toàn thân phát ra thần thánh khí tức, trên da từng luồng hắc khí, tạp chất liên tục bị đẩy ra bên ngoài, đem cả cơ thể hắn thanh tẩy một lượt, nguyên bản bụi bẩn cơ thể lúc này đã biến thành tinh khiết đến cực hạn. Chỉ cần ngồi liền làm cho người ta có cảm giác hòa hợp cùng với thiên nhiên. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo chén thánh bản thể nhanh chóng bay đến lơ lửng bên đầu Tịnh Nhạc. Bốn viên màu vàng kim bảo ngọc lúc này bỗng nhiên sáng lên. Lập tức nguyên bản nhỏ bé căn phòng lúc này giống như chịu một loại nào đó năng lực ảnh hưởng. Bắt đầu vô hạn mở rộng ra, rất nhanh biến thành rộng lớn vô cùng vũ trụ, mà Tịnh Nhạc đang ngồi vị trí cũng biến thành một cái to lớn tế đàn. Ngay sau đó bốn góc của tế đàn dần dần hiện ra bốn cái thiên thần hư ảnh. Mỗi cái xinh đẹp vô cùng, sau lưng 12 cái cánh vung vẩy, mỗi người đều cầm một loại khác nhau đồ vật. Phía tây là một vị cầm kiếm thiên thần, thân mặc áo giáp, tựa như nữ chiến thần, phía trên tỏa ra mạnh mẽ áp bách khí tức. Phía đông thiên thần cánh tay nâng lên, xung quanh nàng hiện ra vô số hoàng kim tấm khiêng. Đam nàng cơ thể hoàn toàn bao phủ, phía bắc là một cái tràn đầy nhu hòa thiên thần, nàng trên tay cầm một bình nước, từng dòng tinh khiết chất lỏng từ chiếc bình chảy ra, đem không gian bùng lên vô số sức sống, còn cuối cùng phía nam thiên thần thì tràn đầy thần bí khí tức. Hai mắt bị tấm vải che đi, hai bàn tay nắm lại với nhau, giống như đang cầu nguyện thứ gì đó. Tịnh Nhạc cũng không biết được xung quanh mình xuất hiện khung cảnh như vậy. Lúc này ý thức hắn đã chìm sâu vào ánh sáng không gian. Thậm chí cơ thể cũng không cử động được, giống như toàn bộ trên thân tế bào cũng đã dung nhập biến thành từng tia sáng trong không gian này vậy. Đây là đâu? Tịnh Nhạc mơ hồ ý thức tự hỏi. Lúc này hắn tựa như bị biến thành vô số phân tử năng lượng. Hắn có thể nhìn thấy cảm nhận những cái kia màu trắng năng lượng chuyển động. Có thể nhìn thất cách bọn chúng dung hợp rồi chuyển hóa. Rồi cả cách chúng hình thành rồi mất đi. Thực sự vô cùng thần kỳ. Ca ca, đây chính là nơi hình thành vạn vật bản chất. Nó là một cái nguyên thủy không gian. Đúng lúc này bên tai hắn vang lên tiểu bạch thanh âm. Nghe thấy bố chữ cuối kia, Tịnh Nhạc tràn đầy nghi hoặc hỏi lại. Nguyên thủy không gian, ca ca, ngươi biết không, thế gian hết thảy mọi vật bản chất đều được cấu tạo từ hai thứ đó chính là hạt nguyên tố cùng quy luật. Quy luật là một loại kỳ lạ trói buộc, nó quy định mọi thứ thành một thể thống nhất, không để bọn chúng không bị phân hủy rã rời. Nếu quy luật như một cái máy, tạo khung hình, hình dáng cho sản phẩm vậy hạt nguyên tố chính là nguyên liệu. Chẳng hạn hạt nguyên tố đất tạo ra đất đai. Hạt nguyên tố lửa tạo ra nhiệt độ, hạt nguyên tố không gian tạo thành kết cấu không gian, mỗi loại hạt nguyên tố đều có của bọn chúng nguyên thủy không gian. Nơi khởi nguyên bọn chúng được hình thành, cũng là nơi bọn chúng mất đi, có tổng cộng 8 loại hạt nguyên tố bao gồm lửa, nước, đất, gió, sinh mệnh, ánh sáng, bóng tối cùng không gian. Trước mắt đây chính là hạt ánh sáng nguyên thủy không gian. Ca ca, ngươi biết hạt ánh sáng tạo thành thứ gì không? Tiểu Bạch lên tiếng hỏi Tịnh Nhạc. Không phải nó tạo ra ánh sáng sao? Tịnh Nhạc hiển nhiên trả lời lại. Không phải nha, nó chỉ là bề ngoài thôi. Hạt ánh sáng là cấu thành lên nhận thức. Nhận thức, Tịnh Nhạc có hơi kinh ngạc hỏi lại. Nguyên thủy nhất ánh sáng tạo lên nhận thức. Nó là sợi dây liên kết các loại thuộc tính với nhau. Nó liên kết nước với sinh mệnh tạo thành vật thể sống. Nó liên kết lửa với chính nó để tạo thành năng lượng. Nó liên kết không gian với bóng tối để tạo ra vũ trụ. Ta bản nguyên là từ đây sinh ra, chỉ đáng tiếc ta lúc này là không toàn vẹn, cũng không có bản nguyên, nếu không tuyệt đối sẽ để ca ca nhìn thấy càng nhiều thứ hơn. Tiểu Bạch giọng nói buồn bã tiếc nuối nói, bất quá rất nhanh liền trở lại tràn đầy vui tươi thiên chân vô tà bộ dạng. Nhưng mà không sao ca ca, ngươi liên kết linh hồn với ta đều sẽ được một lần tiến tới nơi này. Ngươi nhất định phải thật tốt cảm ngộ, nó lợi ích vô cùng lớn nha. Ân, ta biết rồi, bất quá, những cái thân tích nếu ta nhớ không nhầm cũng có mấy cái cũng giống như ngươi. Là hiện thân của nguyên tố cực hạn A, nếu ta có thể cùng bọn chúng khế ước, liệu có thể bước vào những cái khác nguyên thủy thuộc tính sao? Tịnh Nhạc gật đầu nghi hoặc hỏi, hì hì, ca ca, thập đại thần tích được tạo ra chính là từ cách thế giới hình thành A, bao gồm ta và bảy cái khác là biểu hiện của nguyên tố hạt. Còn ba cái còn lại là biểu hiện của quy luật bao gồm thời gian, hữu hạn cùng vô hạn. Đặc biệt là ba quy luật A, bọn họ vô cùng cường đại. Từ trước đến nay gần như chưa có ai có thể kiểm soát họ. Còn cũng chỉ có ta mới có thể dẫn ca ca đến nguyên thủy không gian thôi. Bởi vì hạt ánh sáng là ôn hòa nhất, nó không ảnh hưởng hay tấn công ai. Còn những thần tích còn lại có thể dẫn đến tuy nhiên lúc ra ngoài ca ca sẽ không còn là chính mình nữa. Tiểu Bạch cười hì hì giải thích. Sau đó dường như nhớ ra thứ gì đó liền lên tiếng nói tiếp. À, đúng rồi, nếu như ca ca muốn cảm ngộ hạt nguyên tố khác chỉ cần tìm ra ta bản nguyên là được. Ta bản nguyên có bảo hộ năng lực, chỉ là chỉ có thể tiến vào một trong các loại còn lại nguyên thủy không gian thôi. Tất nhiên cơ bản yêu cầu đương nhiên là phải có nguyên tố kia thần tích mới được. Tịnh Nhạc nghe vậy liền xoa cằm gật đầu, bất quá chuyện này còn lâu dài. Vẫn là để sau đi, hiện tại nghĩ tới con càng thêm loạn đầu, hiện tại trước mắt là cảm ngộ xung quanh di chuyển những hạt màu trắng quang nguyên tố kia. Hơn nữa Tiểu Bạch cũng nói, hẳn ý niệm chỉ có thể duy trì trong không gian này một ngày. Nhất định phải tranh thủ thời gian mới được, nói xong hắn liền gạt bỏ tất cả suy nghĩ, muốn gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ khác gần như không thể nào. Trừ phi ngươi không có cảm xúc. Nếu không cho dù đầu óc ngươi thanh tịnh đến mấy vẫn sẽ có một vài ý niệm tồn tại. Tuy nhiên Tịnh Nhạc chính hắn lúc này cũng có chút không tin tưởng được. Mình vừa tĩnh tâm lại tựa như lập tức tiến vào một loại đặc thù cảm ngộ trạng thái. Tất cả tạp dư suy nghĩ đều biến mất, trong đầu lúc này cũng chỉ có những hạt ánh sáng nhỏ bé kia. Hắn có thể cảm nhận được nó bản chất, cảm nhận được cách nó di chuyển, cách nó liên kết với nhau. Dần dần theo thời gian nguyên bản hỗn loạn hạt ánh sáng dần dần dưới Tịnh Nhạc tác động. Theo một quý tích dung nhập vào hắn linh hồn, Tịnh Nhạc như bước vào giấc ngủ say vĩnh cửu. Không biết thời gian trôi qua lúc nào, trong đầu hắn lúc này chỉ có những cái kia vừa thần kỳ. Vừa ảo diệu hạt ánh sáng nguyên thủy, thậm chí đạt tới mức có thể cảm nhận được nó cảm xúc. Tựa như những hạt này không còn là ánh sáng nữa mà là vô số sinh mệnh bao vây hắn xung quanh. Tất nhiên những hạt này quang nguyên tố đương nhiên căn bản không có cái gọi là cảm xúc. Chẳng qua là hắn cảm ngộ đến một mức nhận định sinh ra ảo giác thôi. Loại cảm ngộ này vô cùng kỳ diệu, làm cho hắn say mê, hoàn toàn quên hết mọi sự việc xung quanh, chỉ muốn cùng những hạt quang nguyên tố này dung hòa. Bất quá đúng lúc này không gian bỗng nhiên chấn động, trên không trung xuất hiện một cái vòng xoáy, lập tức đem không kịp phản ứng Tịnh Nhạc hút vào. Siêu, bên ngoài Tịnh Nhạc lúc này so với một ngày trước biến đổi một trời một vực. Ánh sáng bao phủ toàn thân, trong cơ thể hắn từng tế bào cũng rực rỡ lên, tựa như pha lê, vừa tinh khiết vừa xinh đẹp vô cùng. Hắn lúc này tựa như thần minh, khẽ động liền cùng thiên nhiên hòa mình. Cơ thể không dính khói bụi trần gian. Phù, đã hết thời gian rồi sao? Đang ngồi im Tịnh Nhạc bỗng nhiên mở miệng khẽ nói. Miệng hít một hơi dài phun ra một ngụm khí. Xung quanh ánh sáng bắt đầu thu trở lại cơ thể. Ngay sau đó hai mắt của hắn từ từ chậm rãi mở ra mở ra. Nguyên bản màu đen hai con mắt lúc này đã biến thành màu vàng trong suốt. Hơn nữa nếu nhìn kỹ bên trong tròng mắt ở giữa còn xuất hiện thêm một cái mờ nhạt vòng tròn. Hắn nhãn cầu dưới chén thánh ảnh hưởng, vậy mà biến thành hoàng kim trọng đồng. Cách chương.